Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 634, các ngươi làm sao chọn. Trình Vô Tiết bọn họ ba người vốn là muốn thật ngủ một hồi. Dẫu sao làm dáng một chút vậy là tốt. Nhưng mà cái này ba cái nhìn như người không có tim không có phổi. Cuối cùng hay là làm không tới thật không có tim không có phổi. Cũng không biết trò chuyện bao lâu. Men rượu và buồn ngủ đều đi qua. Càng phát ra tinh thần. Át Kha Ma thẳng đến trời tối mới trở về. Cũng không biết đi đã làm chút gì. Sau khi trở lại thái độ so với trước đó thân nhau liền rất nhiều. Hắn lại phân phó người chuẩn bị rượu món. Còn cố ý đổi cả người quần áo. Không có mặc nữa vậy quý giá cẩm y. Sau khi trở lại hắn. Nhìn như đổi trở về bọn họ quen thuộc cái đó Át Kha Ma. Quen thuộc cái đó huynh đệ tốt. Bốn người ngồi xuống uống rượu. Át Kha Ma cũng sẽ không nói những chuyện khác. Chỉ là và Trình Vô Tiết bọn họ cùng nhau hồi tưởng khi còn bé cùng nhau lớn lên chuyện. Lần này nói chuyện phiếm liền lộ vẻ được so buổi trưa thời điểm ung dung hơn nhiều. Bốn người cười cười nói. Uống rượu nhiều chút. Sau đó cười cười liền lại khóc. Tiểu Lục xoa xoa nước mắt. Nhìn về phía Át Kha Ma nói. Khi còn bé, ta và Tiểu Cửu vóc dáng nhỏ. Luôn là bị khi dễ. Vậy luôn là ngươi và Trình lão đại giúp chúng ta hai ra mặt. Tiểu Cửu hít mũi một cái. Nhớ tới lần đó Át Kha Ma bị đánh sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Trong lòng càng khổ sở. Hai ta bị người ném vào bùn vũng nước. Tiểu Cửu nâng lên tay xoa xoa lỗ mũi. Trong mắt là nước mắt. Nhưng mà trên mép mang cười. 6-7 người đánh hai người chúng ta. Hai chúng ta cũng là quá yếu. Đánh hắn bất quá. Sau đó Át Kha Ma tới. Hắn nhìn Át Kha Ma một mắt. Cái nhìn kia bên trong tình cảm. Như vậy nồng. Ta đến hiện tại. Chỉ cần nhắm mắt lại hồi tưởng. Giống như còn có thể thấy hắn khi đó dáng vẻ. Chỉ so với hai ta lớn hơn một tuổi. Năm ấy hai chúng ta hẳn là 8 tuổi. Hắn 9 tuổi. Cầm trong tay nửa cục gạch đứng ở ta ngay cả mặt mũi trước. Đưa lưng về phía hai chúng ta. Đối mặt với những tên khốn kiếp kia. Tiểu Cửu chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn nói. Hai ngươi đừng sợ. Ta ở nơi này. Ai khi dễ hai ngươi. Ta thì giết người đó. Tiểu Lục bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch sau nói. Vậy một chiếc. Hai ta núp ở phía sau bên hồ được run lẩy bẩy. Lại có thể không dám đi lên hỗ trợ. Là lão Át mình và bọn họ đánh. Hắn đổ hết mấy. Mình cũng bị lật úp. Mặt cũng bị phá vỡ tướng liền như nhau. Trong miệng đều là máu. Át Kha Ma cười lắc đầu một cái. Còn nói sao? Ta giúp hai người đánh nhau. Hai người liền núp ở phía sau vừa kêu. Lão Át đánh bọn họ. Lão Át đánh bọn họ. Trình Vô Tiết thổi phù một tiếng liền cười. Cười cười. Nước mắt liền chảy xuống. Ngày trước các ngươi là muốn đi cứu ta. Tiểu Cửu một bên lau nước mắt một bên cười. Ngày trước hai chúng ta là bị người ta đuổi theo đánh. Ngươi là bị người ta treo ngược lên đánh. Át Kha Ma nói. Chính ta ở thôn phía sau luyện công à. Nghe có người kêu liền chạy tới. Sau đó mới biết chuyện gì. Ngày trước, Tiểu Lục và Tiểu Cửu chân thực đói không chịu nổi. Hai người đứng ở vậy khóc. Trình Vô Tiết nhìn hai người bọn họ. Khó chịu, hắn vậy đói. Nhưng là hắn suy nghĩ. Làm sao vậy có thể cho hắn hai tìm chút đồ ăn tới. Trong thôn có đại hộ nhân gia đang làm tiệc mừng thọ. Trình Vô Tiết liền len lén đi vào. Chuẩn bị tìm kiếm chút đồ ăn mang ra ngoài. Kết quả đang trộm người ta ăn. Bị người ta thấy được. Hắn năm ấy 10 tuổi. Bốn người bên trong hắn lớn nhất. Cho nên bọn họ ba cái một mực kêu hắn Trình lão đại. 10 tuổi Trình lão đại cũng biết một chuyện. Ta là đại ca. Ta đói bụng có thể. Không thể đói bụng bọn họ. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì mình đói đi trộm đồ. Nhưng thấy Tiểu Lục và Tiểu Cửu đói khóc. Hắn liền không chịu nổi. Hắn bị vậy phú hộ gia đình bắt. Treo ở hậu viện đánh cho một trận. Đánh chảy ra rách thịt. Ngày trước là làm thọ. Cho nên phú hộ trong nhà tới không ít người thân bạn tốt. Những thứ này người thân bạn tốt. Đều có trong nhà mang tới bọn nhỏ. liền vây quanh Trình Vô Tiết cười nhạo, còn nhặt đá hoặc là đất khối đập hắn. Sau đó có cái mười mấy tuổi hài tử nói dùng trứng gà đánh hắn, nhất định là có ý. Phú hộ trong nhà chỉ rời ra ngoài mấy sọt trứng gà, những đứa trẻ kia sẽ dùng trứng gà đập Trình Vô Tiết. Trình Vô Tiết nhìn những cái kia rớt bể trứng gà, đau lòng khóc, bị đánh đều không khóc, đau như vậy đều không khóc. Người khác lấy là hắn là bị đánh khóc, có thể chỉ có chính hắn biết. Hắn suy nghĩ như thế nhiều ăn, nếu như có thể mang về cho Tiểu Lục và Tiểu Cửu tốt biết bao nhiêu. Làm hại à, cũng làm hại à, hắn vậy đói. Có một cái trứng gà đánh vào hắn trên đầu bể, trứng gà dịch chảy xuống, hắn sẽ dùng miệng đi hút. Cái bộ dáng này bị những cái kia phú hộ nhà hài tử thấy được, cười càng thêm lợi hại. Vì vậy bọn họ liền tiến tới gần bên, nhắm ngay Trình Vô Tiết đầu đập. Trình Vô Tiết năm ấy mới 10 tuổi, cho nên lúc đó không nghĩ tới hắn 10 tuổi ăn nhất đầy đủ một bữa cơm. Thì ra là như vậy tới. Cho tới sau đó nhớ tới, Trình Vô Tiết còn không có tim không có phổi nói. Mặc dù bị đánh, rất đau, nhưng trứng gà sống vậy ăn thật ngon. Những cái kia phú hộ nhà trong hài tử, lại có người đề nghị. Cầm Trình Vô Tiết trói kéo ra ngoài diễu hành, để cho người trong thôn cũng xem. Cái này tiểu tặc trộm đồ là ai? Vì vậy không ít người phụ họa, liền đem Trình Vô Tiết xô đẩy ra hậu viện, dùng dây thừng trói kết thật, còn ở trên cổ trói một sợi dây, bị bọn họ dắt đi. Một đám người một bên cười ầm lên vừa tiếp tục dùng trứng gà đập. Bọn gia đình mang trứng gà sọt, phú hộ bọn nhỏ từ bên trong cầm trứng gà đập. Người trong thôn thấy được, có đang cười, có ở lắc đầu than thở. Tiểu Lục và Tiểu Cửu biết sau đó, lập tức liền vọt tới phải cứu Trình lão đại. Nhưng mà hai người bọn họ bởi vì thường xuyên không cơm ăn, vừa gầy vừa nhỏ, lúc ấy vậy đã lâu không ăn cái gì, nơi nào có khí lực gì. Nói sao người ta nhiều người như vậy, hai người bọn họ làm sao có thể đánh thắng được. Thật ra thì cũng chưa tính là đánh nhau. Hai người mới xông lên liền bị đè xuống, đánh cho một trận, lại bị nâng lên ném vào hố bùn bên trong. Lúc này, ở phía sau thôn luyện công Át Kha Ma nghe được tin tức, trực tiếp xông tới đây. Ngày trước, hắn cầm nửa cục gạch, một lần bị người đánh ngã, một lần đứng lên. Mặt đầy máu hắn nhìn những cái kia phú hộ hài tử nói, các ngươi nếu là không đánh chết ta, ta thì phải ngăn ở cái này. Các ngươi nếu là không đánh chết ta, ta sau này sẽ đánh chết các ngươi. Cũng không biết những đứa trẻ kia là bị đầy mặt hắn máu sợ, vẫn bị hắn nói sợ, hoặc giả rất nhiều, chỉ là cảm thấy cái này máu rầm rề người ở nơi này, sự việc thì trở nên được không thú vị đứng lên, cho nên cũng đều đi. Tiểu Lục và Tiểu Cửu chạy tới, một cái đỡ Át Kha Ma, một cái đỡ Trình Vô Tiết. Trình Vô Tiết liền nói không có sao, không có sao. Các ngươi đừng khóc, các ngươi xem, cái này không cũng có thu hoạch sao? Dưới đất còn có trứng gà đâu? Có rớt bể có không có? Tiểu Lục và Tiểu Cửu đi ngay cầm trên đất trứng gà nhặt về, cho Át Kha Ma ăn. Át Kha Ma nhưng hừ một tiếng, như vậy đồ ta không ăn, chết đói cũng không ăn. Hắn nâng lên tay lau máu trên mặt một cái, đối Trình Vô Tiết bọn họ ba cái nói, sau này ta làm nhân vật lớn, ta để cho các ngươi mỗi ngày ăn cơm no, còn có thịt ăn. Tiểu Lục đau lòng hỏi, ngươi có đau hay không? Át Kha Ma nói, đau vậy không có sao, mình không bản lãnh, bị đánh cũng phải nhịn trước, sau này có bản lãnh, nhất định phải đánh lại. Khi đó, trong thôn đồ đều là phú hộ, bao gồm huyện thành bên ngoài tiểu tiên hồ, ruộng tốt, hồ, thậm chí là trên núi cây, dù là liền một cây cỏ đều là người ta. Tiểu Lục và Tiểu Cửu đi câu cá, bị người ta bắt cũng là một lần đánh, tựa hồ vào lúc đó, bọn họ hy vọng còn sống cũng như vậy mong manh. Nhưng mà sau đó lưu dân loạn binh đến, giết phú hộ một nhà, đoạt hết phú hộ đồ trong nhà, những cái kia phú hộ nhà bọn nhỏ, hoặc là bị giết, hoặc là bị tao đạp, hoặc là bị mang đi, phú hộ cửa nát nhà tan, có thể cứ như vậy, Trình Vô Tiết bọn họ ngược lại thì có cơ hội sống sót. Bọn họ đi tiểu tiên trong hồ bắt cá ăn, lại cũng không có người quản. Bọn họ đi trên núi lấy trái cây ăn, lại cũng không có người đánh. Sau này lại cũng không cần như vậy. Át Kha Ma cầm rượu trong ly uống một hơi cạn. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết. Các ngươi đều lưu lại đi. Ta hiện tại mặc dù coi là không được đại phú đại quý. Có thể chúng ta bốn cái chung một chỗ. Tối thiểu không cần lại lo lắng ăn không no cơm. Lại lo lắng không sống nổi. Tiểu Lục và Tiểu Cửu nhìn về phía Trình Vô Tiết. Ở đó một ngày tức thì, liền hai người bọn họ đều thật động tâm. Người là có tình cảm phức tạp động vật. Ở loại nào đó tâm trạng hạ, làm lựa chọn sẽ không có cái gì lý trí. Bọn họ trước khi tới là muốn tới khuyên nhủ Át Kha Ma. Lúc này bữa nhậu này uống vào sau đó, bị Át Kha Ma những lời này đánh động. Bọn họ nhìn về phía Trình Vô Tiết. Là bởi vì là bọn họ thật thật vẫn luôn cầm Trình Vô Tiết làm lão đại. Đó là bọn họ đại ca. Đại ca có thể làm quyết định. Nhưng mà vốn nên nhất không có tim không có phổi. Vốn nên nhất không có lý trí Trình Vô Tiết nhưng sững sờ ở vậy. Hắn nhìn về phía Tiểu Lục. Vừa nhìn về phía Tiểu Cửu. Trong ánh mắt ý là các ngươi làm sao quên chúng ta tới làm gì. Át Kha Ma thấy được Trình Vô Tiết ánh mắt. Cho nên hắn nặng nề thở dài. Thật ra thì ta biết các ngươi là tại sao tới. Át Kha Ma chuyển trong tay ly rượu không? Thật dài khạc ra một hơi. Các ngươi là từ Ninh Quân bên kia tới đây chứ? Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết. Trình lão đại, ngươi mặc dù không đáng tin, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không lừa gạt huynh đệ. Ngươi nói cho ta đoán được có đúng hay không? Trình Vô Tiết trầm mặc một lúc lâu. Gật đầu, ừ, Át Kha Ma nói, vậy các ngươi là tới giết ta? Trình Vô Tiết lắc đầu, không phải, Át Kha Ma nói, là tới khuyên ta đầu hàng. Trình Vô Tiết nói, lão Át, ngươi biết cái gì là đúng sai? Đi theo người tà giáo làm việc, không có kết quả tốt. Đúng sai, Át Kha Ma cười lớn, cười đau khổ tột cùng. Ha ha ha ha ha, đúng sai. Át Kha Ma đứng lên. Ánh mắt có chút đỏ. Như vậy thế đạo, ngươi cùng ta nói đúng sai. Vậy ngươi nói cho ta. Năm đó chúng ta bị phú hộ khi dễ. Thiếu chút nữa đều bị đánh chết. Vậy là ai đúng ai sai? Nói phú hộ người tàn nhẫn độc. Có thể là bởi vì cái gì bị đánh. Là bởi vì ngươi đi trộm đồ. Nghe được câu này, Trình Vô Tiết bọn họ ba người cũng kinh ngạc nhìn về phía Át Kha Ma. Át Kha Ma giơ ngón tay lên trước Trình Vô Tiết nói. Người nếu không phải đi trộm đồ, cũng sẽ không bị người treo ngược lên đánh. Cũng sẽ không bị người diễu hành. Liền sẽ không liên lụy Tiểu Lục và Tiểu Cửu. Vậy liền sẽ không liên lụy ta. Cho nên ngươi nói ai đúng ai sai. Không cùng Trình Vô Tiết nói chuyện. Hắn tiếp tục nói. Về sau nữa quân phản loạn đến. Giết phú hộ một nhà. Một vài người tính cũng không có. Đứa nhỏ đều bị bọn họ té chết. Cô gái nhỏ bị bọn họ làm hại. Một nhà nhiều người như vậy. Tất cả đều bị giết. Hắn nhìn chằm chằm vào Trình Vô Tiết hỏi. Nhưng mà sau đó, liền bởi vì phú hộ một nhà cũng bị giết, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Người nói cho ta, ai đúng ai sai. Át Kha Ma rời đi bàn rượu. Vừa đi vừa nói. Cho nên sau đó ta mới nghĩ rõ ràng, trên cái thế giới này đúng sai, là cường giả định đoạt, các ngươi cho rằng đây là tà giáo, có thể ở nơi này, ta dưới một người trên vạn người, ta cùng các người đi Ninh Quân bên kia, tối đa không qua một cái nho nhỏ đoàn trước tiên, ngay cả là cái giáo úy thì như thế nào? Trình lão đại, Tiểu Lục, Tiểu Cửu, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng ta vẫn đối với chi kia quân phản loạn rất cảm kích. Những lời này, cầm Trình Vô Tiết bọn họ sợ. Trên mình từng trận dùng mình. Át Kha Ma xoay người nhìn về phía ba người kia. Trong mắt như vậy quang. Để cho Trình Vô Tiết bọn họ ba cái hơn nữa sợ. Quân phản loạn giết phú hộ một nhà. Liên quan chúng ta chuyện gì? Nhưng mà phú hộ một nhà chết. Chúng ta là có thể sống. Cái này thì và chúng ta có quan hệ. Cho nên ta cảm ơn bọn họ. Át Kha Ma từng chữ từng câu nói. Cho nên,